Chương 1161 bắt đầu đánh cược. Nội tâm Tử Yên phu nhân khẽ động, thiếu gia nói lời này có đại lượng tin tức không cho người đời biết. Tới nay tồn tại cường đại nhất ở Thạch Dược giới đều điệu thấp. Dược quốc Tiễn Long thế gia ngự thú thành, ba đại quái vật khổng lồ cực kỳ điệu thấp, trừ Đề Thiên Cốc. Thực tế nhiều tu sĩ đều cho rằng bọn Dược quốc đứng ở đỉnh phong không có cái gì truy cầu, nên bọn hắn ẩn độn nhân thế không dành với đời. Cũng có một chút tồn tại thế hệ trước cho rằng tồn tại như Dược quốc Tiễn Long thế gia điệu thấp có nguyên nhân cụ thể, nguyên nhân gì không ai biết. Hiện tại Tử Yên phu nhân nghe thiếu gia nói ẩn ẩn ngửi được một số tin tức, một số tin không muốn người biết, bọn người Dược quốc điệu thấp lánh đời trong này có nội tình kinh thiên. Tử Yên, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lý Thế Dạ cười cười nói ra, lần này xuất thủ chỉ là một cách cảnh cáo với Dược quốc mà thôi. Nếu ta thật muốn diệt Dược quốc không quá khó, nếu bọn hắn không biết sống chết, vậy chỉ có thể nói đây là bọn hắn tự tìm. Nội tâm Tử Yên phu nhân nhẹ thở dài một tiếng, dù nàng không biết thiếu gia có thủ đoạn gì, nhưng nàng minh bạch Dược quốc thật muốn ngóc đầu trở lại lần nữa là tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong. Thiếu gia nàng đã chuẩn bị xong. Năm ngày vội vàng qua đi, rốt cuộc phía dưới phần đông ánh mắt trông mong hy vọng tới một ngày ấy, Lý Thế Dạ cùng Bạch Phát Dược Thần quyết đấu. Trên ngọn núi ước định từ rất lâu có nhiều tu sĩ tới, đặc biệt là Dược Sư. Sớm liền chạy tới, với bất luận Dược Sư nào bọn hắn không bỏ qua trận quyết đấu đỉnh cao dạng này. Nếu không, cái này chính là tiếc nuối của tất cả Dược Sư. Ở ngoài Sơn Phong, càng là vây ba tầng, trong ba tầng ngoài. Trên bầu trời xa xa rất nhiều cường giả chạy tới quan sát, đặc biệt là đại giáo lão tổ không nguyện ý lộ mặt, hiện tại cũng vội vã lộ mặt. Nếu nói có đồ vật gì có thể đánh động tầm những lão bất tử kia, Thọ Dược tuyệt đối là một trong số đó. Những người này tuyệt đối là rất muốn Thọ Dược. Xuất hiện trước chính là Viên Tài Hà. Nàng vì Song Vương quyết đấu mà chuẩn bị hai lô dược liệu đế dược. Có thể nói hai lô dược liệu này là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Hai lô dược liệu hoàn toàn có thể hiện ra thực lực Song Vương. Trước mắt bao người, Bạch Phát Dược Thần đúng giờ tới, khoác áo bồng bềnh, thần thái xuất chúng, mái tóc đen chói mắt, bất luận lúc nào, bất luận nơi đâu, mái tóc màu đen của hắn đều như vậy, khiến người ta không chú ý hắn cũng khó khăn. Bất quá, lúc Bạch Phát Dược Thần đúng giờ tới, để không ít người vì đó bội phục, trong năm ngày này Bạch Phát Dược Thần hoàn toàn có thể đào tẩu, mà Bạch Phát Dược Thần không có đào tẩu, hắn y nguyên đúng giờ phó ước. Điều này cũng làm cho người không thể không thừa nhận Bạch Phát Dược Thần đích thực là một người tâm cao khí ngạo, đích thật là người cực kỳ có tôn nghiêm. Ở điều này Tào Quốc Dược không bằng Bạch Phát Dược Thần. Sau khi Tào Quốc Dược cực thua liền muốn đào thoát. Cuối cùng Lý Thất Dạ tới. Lý Thất Dạ ngồi xe ngựa chậm rãi đến, bên người có Tử Yên phu nhân làm bạn. Trừ đó ra còn có Thiết Nghĩ đánh xe ngựa. Vào hôm nay dù Thiết Nghĩ y nguyên không xuất chúng, vẫn là một cái mã phu, nhưng không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn, thậm chí không khỏi mấy phần kính sợ. Tồn tại có thể lay được tiên gia dược tổ có nghĩa là ý nghĩa cường đại dương nào. Sau khi Lý Thất Dạ leo đến Sơn Phong, mắt nhìn đám người rơi trên người hắn cùng Bạch Phát Dược Thần, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh tới cực điểm. Người có thể tận mắt xem trận quyết đấu không khỏi ngưng thở. Ở thời điểm này một chiếc xe ngựa khác chậm rãi tiến tới. Sau khi xe ngựa leo lên Sơn Phong, từ trên xe ngựa đi xuống một tuyệt thế mỹ nữ là Dược Quốc Mình Dạ Tuyết. Mình Tiền Tử cũng tới, thấy Mình Dạ Tuyết, bầu không khí không khỏi bạo động, lập tức nàng hấp dẫn vô số ánh mắt, không biết bao thanh niên tài tuấn vì nàng mà thần hồn điên đảo. Rốt cuộc có thể lần nữa thấy tiên dung Mình Tiền Tử, mà kể trận quyết đấu này thế nào đều đáng giá, con người tuổi trẻ không khỏi say mê nói. Mình Dạ Tuyết tới nay đều rất điệu thấp, ít khi lộ mặt, ít người có thể gặp chân dung của nàng. Gần đây vậy mà xuất hiện hai lần, làm sao không để nhiều thế hệ trẻ tuổi vì đó hưng phấn. Được chư vị cất nhắc, hôm nay Dạ Tuyết tới làm trọng tài cho hai vị. Nếu hai vị chuẩn bị kỹ càng, trận quyết đấu này có thể bắt đầu. Mình Dạ Tuyết mê đảo chúng sinh, thanh âm mười phần êm tai. Đương nhiên Mình Dạ Tuyết không phải Lý Thất Dạ mời tới. Trận này là Bạch Phát Dược Thần yêu cầu trọng tài, sợ Lý Thất Dạ thua xong quỵt nợ. Thủ đoạn Lý Thất Dạ cường đại như thế, vạn nhất hắn thua thật quỵt nợ, Bạch Phát Dược Thần chưa chắc làm gì được, mới là mời Mình Dạ Tuyết tới làm trọng tài. Minh Dạ Tuyết là truyền nhân dược quốc dược đạo tuyệt thế vô song. Hơn nữa Minh Dạ Tuyết có quyền lực rất lớn, có nàng làm trọng tài là không gì tốt hơn. Đương nhiên đối với loại sự tình trọng tài này Lý Thế Dạ hoàn toàn chẳng sao, Bạch Phá Dược Thần nhất định phải mời Minh Dạ Tuyết tới. Mình Lý Thế Dạ cũng không có cự tuyệt. Bạch Phá Dược Thần hít một hơi sâu, lúc này thần thái phi dương, hắn càng cho người ta cảm giác sắc bén, tựa hồ từ khắc này hắn là vương giả chủ đạo hết thảy. Bạch Phát Dược Thần thật là lòng tin 10 phần, tự tin vô cùng. Một khi bước vào phạm vi tinh thọ dược, hắn giống chúa tể có thể khống chế hết thảy. Ta đã chuẩn bị xong, Lý Thế Dạ người thì sao? Lúc này Bạch Phát Dược Thần lòng tin 10 phần, trạng thái cả người đã đến đỉnh phong. Hắn đối với Lý Thế Dạ phát kiểu chiến, cả người đầy nhuệ khí. Ta. Lý Thế Dạ chẳng quan trọng lười biếng nói ra. Ta tùy thời đều có thể, người cảm thấy không có vấn đề thì bắt đầu đi. Sau khi song phương quyết chiến không ý kiến, Minh Dạ Tuyết tuyên bố song phương quyết đấu vậy bắt đầu. Khi tuyên bố bắt đầu, viên tài mở hai lô dược liệu chuẩn bị xong. Hai lô dược liệu bày trước mắt là dược liệu 300 vạn năm trở lên. Khi dạng dược liệu này tung ra, trăm dặm thiên địa lập tức là tràn ngập mùi thuốc. Chương 1162. Nhìn hai lô dược liệu hạng này không biết dẫn tới bao người sợ hãi thán phục. Dạng dược liệu này không biết bao người thu thập cả đời không được một lò hoàn chỉnh, nói chi hai lô. Tinh viên, đích thực kê gớm, không hổ là truyền thừa am hiểu dưỡng dược chủng tạo nhất thạch dược giới. Có người không khỏi sợ hãi thán phục nói ra. Dược, dưới sự chủ trì của Minh Dạ Tuyết, mấy vị dược sư tiếng tăm lừng lấy thế trước giám định hai lô dược liệu. Trải qua xem xét, dược linh của hai lô dược liệu bất phân cao thấp, hoàn toàn không có vấn đề. Cuối cùng Lý Thế Dạ cùng Bạch Phát Dược Thần lựa chọn một lò dược liệu. Sau khi lấy được dược liệu, Bạch Phát Dược Thần hăng hái tự tin vô cùng. Cả người nhuệ khí lăng không, tràn đầy lực công kích. Hắn chằm chằm nhìn Lý Thế Dạ nói ra. Hiện tại, để chúng ta khai lò đi. Không, chính xác mà nói nào, người khai lò trước. Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu. Ta biết ngươi có lòng tin, nếu ta mở lô chỉ sợ ngươi ngay cả dũng khí khai lô cũng không có. Vậy liền để ngươi trước đi, chờ ngươi hoàn tâm. Toàn tâm hoàn thành một cái lò dược liệu. Luyện thành ta là mở lô không muộn, để miễn ngươi nói ta không cho ngươi cơ hội ra tay trước. Ngươi, Bạch Phát Dược Thần bị Lý Thế Dạ nói vậy tức đến mặt đỏ. Hắn rối dược đạo của mình lòng tin 10 phần. Hiện tại Lý Thế Dạ khinh thị hắn như thế, sao không để hắn giận dữ đây? Với Bạch Phát Dược Thần tại toàn bộ thạch dược giới quản chi là dược sư cường đại nhất dược quốc cũng không ai dám khinh thị hắn. Người quan sát trận chiến là cảm thấy Lý Thế Dạ quá tự đại, dù nhiều người thừa nhận Lý Thế Dạ thủ đoạn cao mình đối chiến dược quốc, nhưng coi như là dược sư cường đại nhất, đối với thực lực Bạch Phát Dược Thần tinh thọ dược cũng không dám khinh thị như thế. Không người nào dám khinh thị Bạch Phát Dược Thần tinh thọ dược, hiện tại Lý Thế Dạ vậy mà không đem Bạch Phát Dược Thần để trong mắt. Bạch Phát Dược Thần hít thở một cái sâu, lắng lại nộ khí trong nội tâm, trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Tốt, ngươi đã để ta xuất thủ trước, vậy ta mở trước, ta để ngươi thua tới thầm tâm phục khẩu phục. Bạch Phát Dược Thần trung quy là thiên tài, ở thời gian ngắn lắng lại cơn giận, một lần nữa triệu hồi trạng thái để mình khôi phục trạng thái đỉnh phong mà thuần túy nhất. Có chút ý tứ đây mới thực sự là dược sư, thuần túy mà tự tin. Lý Thế Dạ nhìn Bạch Phát Dược Thần không keo kiệt ca ngợi mở tiếng nói. Ta thực sự có chút thưởng thức người, so với Tào Quốc dược kia người mạnh hơn rất nhiều. Lý Thế Dạ lời này không phải giả, trên tầm tái luyện dược Bạch Phát Dược Thần mạnh hơn Tào Quốc dược rất nhiều. So với Tào Quốc dược càng chấp nhất cùng thuần túy, mà Tào Quốc dược đem không ít tâm tư đặt trên sách lược. Lúc này Bạch Phát Dược Thần trịnh trọng lấy lô thần ông một tiếng, thời điểm lô thần rơi xuống pháp tắc tựa thác nước, che đậy hết thảy. Lô thần trong pháp tắc tựa nhịt một tòa thần sơn, nguy nga mà trang nghiêm. Cả chiếc lô thần tản ra khí thế hào hùng, tựa đế giả đứng nơi đó riêng là một lô thần, liền đầy đủ làm lòng người sinh ra kính trọng. Lô thần của Bách Luyện Dược Đế, thấy lô thần này quản chi người từng tới thời điểm này lần nữa, y nguyên cũng không gọi là tán phục một tiếng. Lô thần của Bạch Phát Dược Thần là lô thần của Bách Luyện Dược Đế năm đó, một lô thần đủ có thể làm tất cả dược sư trong thiên hạ chảy nước miếng. Truyền thuyết Bách Luyện Dược Thần là một cái cây bách luyện dược đằng thành đạo, hắn cả đời cực kỳ am hiểu tinh luyện thọ dược, mán lưu lại lô thần là vô thượng chí bảo luyện thọ dược, Tới nay không biết bao người thèm nhỏ dãi cái tôn lô thần ấy. Bất quá, dù lô thần bách luyện sực đế khó lường, nhưng không phải ai cũng có thể kế thừa, hay cả truyền nhân của bách luyện thế gia không nhất định có thể kế thừa. Tại bách luyện thế gia, mỗi một đời truyền nhân đều muốn kế thừa tôn lô thần này, nhưng mà không có cách nào đạt được lô thần thừa nhận. Tại bách luyện thế gia, lịch đại tới nay, truyền nhân có thể có tôn lô thần này thừa nhận không nhiều. Bạch Phát Dược Thần lúc còn nhỏ liền được lô thần này thừa nhận. Bạch Phát Dược Thần tinh tọ dược kinh tuyệt tiên hạ, cái này chứa hắn ở phương diện thực lực đích thực không có người sánh. Tôn lô thần của bách luyện dược đế này cũng có tác dụng không nhỏ. Bắt đầu, thời điểm tiếng nói của mình Dạ Tuyết rơi, Bạch Phát Dược Thần lập tức khai lò bỏ thuốc, tốc độ rất nhanh, hơn nữa nước chảy mây trôi, từ bỏ thuốc ngự hỏa luyện hóa, tất cả động tác một mạch mà thành, cơ bản là không cần dược đồng đến giúp đỡ. Dù nó bị lô thần che đậy, làm người ta không thể thăm dò được thủ pháp luyện đan, thủ đoạn ngự hỏa của Bạch Phát Dược Thần, nhưng từ mỗi cái động tác của Bạch Phát Dược Thần tới xem đều để người ta sợ hãi thán phục. Đặc biệt là dược sư hiểu dược đạo càng là say mê ở trong Bạch Phát Dược Thần một mạch mà thành động tác nước chảy mây trôi. Đối với dược sư có thể xem trận quyết đấu mà nói, dù mọi người không có cách nào thăm dò thủ pháp, không có cách nào học trộm bí thuật luyện đan, thủ pháp ngự hỏa của Bạch Phát Dược Thần, nhưng mà từ Bạch Phát Dược Thần bỏ thuốc phối nước khống hỏa, động tác bình thường để không ít dược sư học được rất nhiều đồ vật. Trước mắt bao người, Bạch Phát Dược Thần ung dung không vội, mỗi một động tác, mỗi một cái biến hóa, mỗi một cái khống chế đều là tự tin như vậy. Đầu vào đấy, tựa hồ lúc này Bạch Phát Dược Thần không phải luyện đan luyện dược mà là đi bộ nhàn nhã. Thủ đoạn thế này để không ít dược sư vì đó sợ hãi thán phục. Có người cảm thấy Bạch Phát Dược Thần đây không phải tinh thọ dược mà là một môn nghệ thuật, môn nghệ thuật hoàn mỹ. Thời gian một khắc đi qua, thời gian một ngày trôi qua, dù mặt trời mọc rồi lại lặn, nhưng mà ngoài sơn phong hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí nói toàn bộ dược thành yên tĩnh hoàn toàn. Vô số ánh mắt nhìn Bạch Phát Dược Thần tinh thọ dược, đây là đế cấp thọ dược, bất luận là hay là 10 phần chú ý, nếu một khi thành công tuyệt đối là một lò thọ dược để người ta thèm nhỏ dãi. Rốt cuộc thấy các mấu chốt đi tới, Bạch Phát Dược Thần muốn vì thọ dược để vào thọ huyết trọng yếu nhất. Thời điểm thọ huyết chảy xuống, màu vách kia sáng bóng động đến lòng người, tựa hồ thế gian này không có gì so với nó càng thêm dụ nhân. Chương 1163 tình thọ dược. Rống, thọ huyết nhập lô, lập tức thanh âm cuồng hống vang tựa như mưa to gió lớn, cực kỳ bá đạo, cực kỳ hùng mãnh, tựa hồ là có muôn túa muốn đem mảnh thiên địa này lật tung. Đây chính là thọ huyết 300 vạn năm trở lên à. Dạng thọ tinh này khi còn sống là hùng mãnh bực nào, vô địch bực nào, coi như thọ tinh bị giết nhưng thọ huyết y nguyên tồn tại ý thức mạnh mẽ của nó. Thời điểm thọ huyết nhập lô luyện hóa, thọ huyết hóa thành một đầu thọ tinh cường đại, muốn xốc lô thần lên, muốn từ trong trốn ra. Đây là thời điểm khảo nghiệm thực lực dược sư. Lúc này chỉ thấy Bạch Phát Dược Thần huyết khí trùng thiên, tay là dược đạo trương tự, khi trương tự lạc ấn dưới lô thần, nháy mắt thúc giục lô thần, kích phát lô thần bạo phát thần uy cường đại. Nháy mắt này tôn lô thần từng là của bạch luyện dược đế, lập tức bạo phá thần uy của dược đế, chấn áp thọ huyết gào thét. Bạch Phát Dược Thần chân đạp đại địa, dược đạo hiển hiện, thần thụ chập chờn có chân hòa chim nổi. Nháy mắt này, Bạch Phát Dược Thần nương theo dược đạo cường đại của mình, cấu kết thiên địa, mượn xu thế của thiên địa. Giờ khắc này tựa như đại thế của phiến thiên địa, dược thành đều là vì Bạch Phát Dược Thần sử dụng. Dưới đại địa như thế phối hợp lô thần, thời gian ngắn ngủi Bạch Phát Dược Thần rốt cuộc chấn áp thọ huyết, đem nó luyện hóa trong lò. Ghê gớm, dược đạo dựa thế. Thấy Bạch Phát Dược Thần có thủ đoạn như thế, các dược sư thế hệ trước không khỏi thán phục một tiếng. Không biết bao dược sư vì thủ đoạn của Bạch Phát Dược Thần sợ hãi thán phục, có càng nhiều dược sư coi như là như si như mê. Không ít dược sư dù không thể từ đó học trộm thủ pháp, nhưng mà lại học được rất nhiều kinh nghiệm luyện đan tinh dược. Sau khi Bạch Phát Dược Thần đem thọ huyết luyện hóa hết tẩy là không giống nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn phong phương viên trăm dặm bị dược khí bao phủ. Trong dược khí tản ra mùi thuốc để người ta nghe mùi thuốc lập tức có cảm giác tinh thần tỏa sáng. Bất luận là ai nghe mùi thuốc dạng này, cảm giác giống như mình lập tức trẻ ra mấy chục tuổi. Một loại cảm giác rất không tầm thường. Hơn nữa, theo dược khí càng lúc càng nồng nặc, trong dược khí ẩn ẩn vang tiếng nổ cứu long ngầm. Đậu có chân long bạch hổ đầy để người ta cảm nhận tú uy trong đó. Dược Mẫn Thành lúc này người quan sát một màn so với Bạch Phát Dược Thần còn muốn khẩn trương. Với nhiều người mà nói, mặc kệ trận đánh cược kết thúc thế nào, đa số mọi người hy vọng hai người đều có thể luyện thành thọ dược. Ông rốt cuộc bầu trời vô số dáng mây tụ tập. Khi dáng mây tụ tập tới như hải dương, thiên không trên đỉnh đầu Bạch Phát Dược Thần xuất hiện một vòng xoáy. Trong vòng xoáy vang thanh âm, hơn nữa là thanh âm càng lúc càng lớn. Đây không phải là thọ tổn, đây là đế cáo. Nếu có thể chống qua đế cáo tuyệt đối thành dược. Thấy thanh âm trong vòng xoáy của dáng mây trên bầu trời càng lúc càng lớn có dược sư thế hệ trước kinh hồ một tiếng. Thọ tổn là kiếp nạn tình thọ dược mới có. Ở trước thánh dược dưới tình huống bình thường dược sư luyện thọ dược không nguy hiểm. Nhưng mà nếu luyện thánh dược cùng đế dược vậy có nguy hiểm. Thọ tổn đơn giản là một loại kiếp nạn. Thời điểm thánh dược hoặc đế dược muốn thành công, thọ dược trở nên cực kỳ sung mãnh. Nếu mà dược sư không chấn áp được, nó là thôn phệ thọ nguyên của dược sư. Hơn nữa nếu nó tồn vệ thọ nguyên của dược sư thành công, dược hiệu của thọ dược này sẽ trở nên cường đại. Nếu tồn vệ thất bại, một lò thọ dược này cũng bị phế. Bất luận là thành công hay bị phế, một khi dược sư không thể chấn áp lại thọ dược để thọ tổn xuất hiện, dược sư đều là bị tổn thất tuổi thọ. Xuất hiện tình huống như vậy với dược sư là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng chết thảm. Đế cáo, đây chỉ là đế dược mới có thể phát sinh hiện tượng. Thời điểm tinh thọ dược xuất hiện thọ tổn, coi như dược sư chống lại được thọ tổn, thọ dược không nhất định có thể thành công. Nhưng một khi xuất hiện đế cáo, nếu dược sư chống nổi đế cáo, thọ dược tuyệt đối thành công. Hơn nữa, đế cáo là một chỉ, một cái lô thọ dược lại kinh thiên động địa, mang ý nghĩa thời điểm thọ dược xuất tế đế cáo. Ý ra, một lò thọ dược này phẩm chất cực dài, chỉ có đế cấp thọ dược phẩm chất cực tốt mới có thể đế cáo xuất hiện. Thọ dược xuất hiện đế cáo, đây là tuyệt đối cực phẩm. Trong lúc nhất thời coi như đại giáo lão tổ có thể bảo trì bình thản cũng không khỏi sợ hãi tán phục, lập tức ngồi không yên. Với đại giáo lão tổ cần dạng thọ dược này, bọn hắn là nguyện ý ra đại giới mua xuống dạng thọ dược này. Ông rốt cuộc đế cáo thành, chớp mắt trong vòng xoáy rơi xuống một cái dược đạo phù văn. Dược đạo phù văn vừa rơi xuống, một tiếng ông bang, một tiếng này đặc biệt vô cùng, thanh âm chỉ có dược đạo mới có, tựa hồ giống như thanh âm của thương thiên lại như thiên tiên ca hát. Khi một cái tiếng đế cáo này vang, dược đạo phù văn ôm theo xu thế vô cùng mạnh mẽ rơi thẳng xuống. Hơn nữa thời điểm nó rớt xuống, thanh âm đế cáo không dứt bên tai. Dạng thanh âm này đế cáo tựa hồ là thôi thúc thọ dược trong lò. Mở một tiếng đế cáo rơi, Bạch Phát Dược Thần không khỏi thần thái ngưng trọng, quát khẽ một tiếng, nháy mắt lô thần rủ xuống pháp tắc cùng lô hỏa xen lẫn che chở thọ dược trong lò. Cùng lúc đó oanh một tiếng, trong lô thần hỏa nguyên phun ra đại hỏa ngập trời, giờ khắc này giống như núi lửa bộc phát, đại hỏa ngập trời vọt lên vương một tiếng, thiên cẩu kêu to, đại hỏa trùng thế này hóa thành thiên cẩu to lớn, đạp không đón nhận đế cáo rơi. Thủ pháp Bách Luyện Tiên Đế thiên cẩu thôn nhật, thấy thủ đoạn quen thuộc, dược sư quen thuộc của Bách Luyện Thế Gia không khỏi động dung vì đó hầm mộ. Truyền thuyết môn thủ pháp trùng cực của Bách Luyện Thế Gia này coi như là Bách Luyện Thế Gia lịch đại tới nay cũng không có mấy người luyện thành. Hiện tại Bạch Phát Dược Thần đã luyện xong. Phanh một tiếng vang lớn, thiên cầu đạp không lên, đem đế cáo rơi xuống nuốt sạch. Trong lúc nhất thời oanh oanh oanh, thân thể thiên cầu vang thanh âm oanh thiên liệt địa, toàn bộ thiên cầu tựa như muốn bị đế cáo nổ tung. Nhận uy lực cường đại như thế, Bạch Phát Dược Thần quản lý lồ thần cũng lay động, tựa như bất cứ lúc nào là bị va chạm sụp đổ. Bạch Phát Dược Thần thần thánh ngưng trọng, huyết khí bộc phát tới cấp độ mạnh nhất, lấy dược đạo cường ngạnh nhất gây gắt gạo ổn định lô thần, không cho lô thần sụp đổ. Chương 1164. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, thân thể thiên cẩu xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhưng mà sau khi tiếng này vang lại không có động tĩnh, mà lúc này dáng mây trên trời cũng tán đi, không có tiếp tục xuất hiện đế cáo. Đây là một tiếng đế cáo, thấy dáng mây tán đi có dược sư nói ra. Đây đã là rất đáng gờm với dược sư đế cáo khó cầu. Đế cáo có 9 tiếng, đế cáo càng nhiều mang ý nghĩa thọ dược càng tốt. Nhưng càng khó thành công bởi âm thanh đế cáo càng nhiều uy lực càng lớn, dễ dàng thất bại. Hồ một tiếng, thiên cầu lần nữa biến về lô hỏa xông vào dương lô thân. Thành công! Thấy một màn này, nhiều tu sĩ tìm trên cao nà treo cũng nhịn không được hoan hô một tiếng. Một số đại giáo lão tổ không khỏi lộ tiếu dung cao hứng, lại nhiều hơn một phần thọ dược tốt. Rốt cuộc bạch phát dược thần khai lò nâng dược, đem thọ dược thu thập vào trong bảo hạp mới ổn định được hỏa nguyên thu hồi lô thần. Không dễ dàng à, đây là thọ dược xuất hiện đế cao, coi như truyền kỳ dược sư thế hệ trước đều không nhất định có thể tình ra đế cấp thọ dược có thể xuất hiện đế cao à. Lúc này bầu không khí hưng phấn cảm nhiễm nhiều người. Mới minh tiên tử cùng chưa bị nghiệm dược, cuối cùng sau khi hết thảy thỏa đáng, bạch phát dược thần trịnh trọng mở bảo hạp. Phần thọ dược này cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Bảo hạp mở ra, thọ dược xuất hiện lập tức nhấp nhô từng vòng quang mang. Chỉ là vòng vòng quang mang này liền để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ở trong bảo hạp có một món đồ vật bộ dáng thiên cẩu gục ở đây, trông rất sống động, tựa như là còn sống. Thọ dược thành hình khó lường, đây là thiên cẩu nổi danh nhất bách luyện thế gia. Có những người không hiểu công việc thế một màn này cũng không khỏi thán phục một tiếng. Thọ dược thành hình bình thường mà nói chỉ có đế dược mới có thể có. Hơn nữa thọ dược thành hình so với dược thọ bình thường bán ra gấp 10 thậm chí 100 lần. Dù nói thọ dược thành hình nó không để cho dược hiệu của thọ dược càng tốt hơn, nhưng mà có thể triệt tiêu tính kháng dược của người dùng. Nói như một cái tu sĩ sau khi phục qua một lần thọ dược, thời điểm phục dụng thọ dược lần 2, hiệu quả thọ dược là giảm mạnh, vốn có thể tăng 100 năm tuổi thọ biến thành chỉ có thể tăng 50 thậm chí cả ít. Vậy thế, nếu như phần thọ dược này thanh hình không có giống trước, thọ dược này triệt tiêu kháng tính, phục dụng khả năng để người ta tăng 60, 50, 75 tuổi thọ. Trong lúc nhất thời không biết bao người ngừng thở chờ đợi Minh Dạ Tuyết cùng mấy vị dược sư thế hệ trước tiếng tăm lừng lấy xem xét. Có những đại giáo lão tổ càng là khẩn trương, một phần thọ dược dạng này tuyệt đối để bọn hắn thèm chảy nước miếng. Cuối cùng Minh Dạ Tuyết cùng với trừ vị dược sư tiếng tăm lừng lấy đạt thành ý kiến nhất trí. Mọi người nhìn qua Minh Dạ Tuyết chờ bọn Minh Dạ Tuyết tuyên bố kết quả lần xem xét. Về phần bạch phát dược thần, hắn 10 phần tự tin, mặt màng tiếu dung nhìn bọn Lý Minh Dạ Tuyết, đối thọ dược của mình 10 phần tự tin. Bởi nội tâm bạch phát dược thần rõ ràng 10 phần thọ dược này là mấy lô tốt nhất trong thọ dược hắn luyện, tin tưởng dược sư thế hệ trẻ không ai so với hắn luyện ra thọ dược tốt hơn. Cuối cùng trước bao người, dưới mọi người ngừng thở, một lão dược sư đứng ra tuyên bố. Chẳng qua chúng ta nhất trí xem xét đây là một lô cực phẩm, lấy dược tính mà nói, thần vương cấp cùng thần hoàng cấp không tốt kết luận, tình huống thọ nguyên khô cạn khó mà kết luận, lấy tình huống thọ huyết còn kết luận, một cái đại hiền tồn tại bất hủ tôn, khai quốc vòng thần mà nói, dù một phần thọ dược này hẳn tăng 200 năm thọ nguyên, đương nhiên đây là tình huống lần đầu phục dụng. 200 năm, ngay như vậy không ít người động dùng, với một đại hiền sắp chết 200 năm đã đủ dài. Nhân tố ảnh hưởng hiệu quả thọ dược rất nhiều, ví như cảnh giới cao thấp thọ dược đồng dạng, cảnh giới càng cao dược hiệu càng yếu. Lấy thọ dược cấp bậc dược đế dược mà nói, người cảnh giới cao thọ huyết liền càng cường đại, thọ huyết cường đại liền là nhiều thọ dược ngưng tụ thành thọ huyết, đồng thời thọ huyết người dùng cả cùng ít, trực tiếp là ảnh hưởng hiệu quả thọ dược. Nếu người sắp chết, hiệu quả thọ dược khẳng định yếu rất nhiều, bởi vì người thọ nguyên khô cạn giống sa mạc khô héo. Muốn cho thọ huyết sinh ra, giống nhau là cần càng nhiều thọ dược. Nếu như lần hai phục dụng đế cấp thọ dược này thì sao? Có đại giáo lão tổ nghe kết quả nhịn không được hỏi. Có không ít người cường đại sắp chết không phải lần đầu phục dụng thọ dược. Những người này từng dùng qua thọ dược muốn biết tình huống cụ thể, bởi thời điểm mua một phần thọ dược kia quản chi giá trên trời đều không tiếc. Vị dược sư này nói, cái này tương đối khó kết luận, nếu nhất định có đáp án, dưới điều kiện không đổi. Vừa rồi, nếu chỉ dùng một lần thọ dược, lấy dược đạo mà nói có thể tăng 50 năm tới 80 năm tuổi thọ. Bất quá một phần thọ dược này đã thành tiên cẩu, có thể triệt tiêu kháng tính nhất định, tính toán tương đối hợp lý là tăng đến 70 đến 90 năm tuổi thọ. Còn lần thứ ba, có lão tổ cường đại càng không nhịn được hỏi thực tế. Sau khi đại sao lão tổ đã đến đại hiền cảnh, đều nghĩ biện pháp lấy được một phần thọ dược. Là một đại hiền sau khi sắp ra đều là qua thọ dược dùng. Thậm chí là một ít đại hiền nội tính thâm hậu càng là dùng nhiều lần hoặc vài chục lần, đến cuối cùng thọ dược hoàn toàn không có tác dụng. Lần ba vị dược sư này khó xử nói, cái này hoàn toàn không có cách nào kết luận, nếu như người thực muốn ra một cái thuyết pháp lần ba phục dụng có khả năng chỉ có 10 năm thậm chí 1 năm, dạng xem xét này ta có thể nói một cái suy đoán không có khả năng khẳng định. Thọ dược tới nay đều là như thế, số lần phục dụng càng nhiều liền sinh ra tính kháng dược, hiệu quả là giảm mạnh, đến cuối cùng thọ dược hoàn toàn không có hiệu quả. Được rồi, lưu cho người hữu dụng đi. Chương 1165, luyện dược bất khả tư nghị nhất. Vị đại giáo lão tổ lai lịch kinh thiên nghe kết quả như vậy không khỏi than nhẹ một tiếng mười phần thất vọng. Loại đạo đại giáo lão tổ này đã dùng nhiều lần thọ dược, dạng thọ dược này với hắn tác dụng nhỏ tới không mức để ý. Ta đoán chừng bằng tình huống của ta vào một phần thọ dược này sống thêm trăm năm hẳn không thành vấn đề. Có một đại giáo lão tổ nhằng nhằng muốn thử. Có cơ hội dạng thọ dược này phải mua lại một tiếng đế cáo trở thành tiên cầu dạng đế cấp thọ dược này khó thấy. Trừ khi dược quốc tiễn lòng tế gia nguyện ít đem tồn kho bọn hắn lấy ra bán, sớm mua mới tốt. Kích động không chỉ là một cái vị đại giáo lão tổ. Coi như đại giáo lão tổ từng dùng một lần hai lần đều động tâm như cũ. Với bọn hắn mà nói quản chi giá trên trời cũng mua tới. Với bọn hắn quản chi sống một năm, bọn hắn muốn tranh thủ loại người sắp chết giống hắn bảo vật trở nên không đáng giá tuổi thọ mới đáng tiền. Trong lúc nhất thời không ít người là hy vọng trận quyết đấu này sớm một chút kết thúc. Nhiều người hy vọng mình có thể mua xuống một phần thọ dược. Lý thế giả tới phiên ngươi. Sau khi đạt được khẳng định, nội tâm Bạch Phát Dược Thần vui vẻ xoay người trầm giọng. Nhưng khi Bạch Phát Dược Thần xoay người chỗ khác, chỉ gặp Lý thế giả về mặt trên xe ngựa ngủ tiếp đi. Mơ màng dạng này làm Bạch Phát Dược Thần giận tới mặt đỏ. Lý thế giả dạng tư thái này đơn giản là không đem hắn trong mắt. Trước đó mọi người đều bị Bạch Phát Dược Thần tinh thọ hấp dẫn. Mọi người sắp quên Lý Thất Giả tồn tại, hiện tại gặp Lý Thất Giả trong quyết đấu ngủ tiếp, khiến nhiều người không lời, rất nhiều người không khỏi cảm thấy Lý Thất Giả thật quá ngông cuồng. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng mình thắng được Bạch Phát Dược Thần sao? Đây là đế dược có một tiếng đế cáo hình thành thiên cầu. Có người nội tâm có chịu, Lý Thất Giả không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lúc này Tử Yên phu nhân bên người chờ Lý Thất Giả nhẹ đánh thức Lý Thất Giả. Lý Thất Giả mới tỉnh táo nói, ta ngủ bao lâu rồi? Rất lâu rồi, Tử Yên phu nhân nhẹ đỡ hắn nói. Công tử, tới người ra sân. Lý Thất Giả xuống xe ngựa nhìn đế dược Bạch Phát Dược Thần gật đầu. Kể gớm, tuổi nhỏ như vậy luyện ra đế dược dạng này hoàn toàn đích xác được xưng tụng thiên dược. Bất quá tự xưng dược thần là quá tự phụ. Lý Thất Giả nói như vậy để Bạch Phát Dược Thần khó chịu hừ một tiếng. Bạch Phát Dược Thần lại không biết Lý Thất Giả đánh như vậy đang là rất cao, là thưởng thức Bạch Phát Dược Thần. Có thể bắt đầu chưa? Gặp Lý Thất Giả một bộ hờ hững, Bạch Phát Dược Thần hừ một tiếng không kiên nhẫn. Lý Thất Giả nở nụ cười nhìn Minh Dạ Tuyết nhẹ gật đầu. Thấy Lý Thất Giả đồng ý, Minh Dạ Tuyết tuyên bố hiện tại bắt đầu. Lý Thất Giả tế vạn lô thần, tiện tay đem tất cả dược liệu trừ thọ huyết ném vào. Điên rồi sao? Thấy Lý Thất Giả lập tức đem tất cả dược liệu ném vào trong lô thần, nhiều người choáng váng. Nơi nào có loại dạng luyện dược này? Nhiều tu sĩ đều biết bỏ thuốc là một môn học vấn. Lúc nào ném thuốc gì hoặc là thêm thánh thủy gì, đây là 10 phần chú trọng. Một bước đi nhầm là làm cho một lò thuốc hủy diệt. Hiện tại Lý Thất Giả ngược lại tốt, trừ tọ huyết đem tất cả dược liệu ném vào, quá khoa trương, càng để người ta hốc mồm. Thời điểm này lô hỏa Lý Thất Giả giống như là hữu khí vô lực, ảm đạm vô quang, cứ vậy tùy thời có thể dập tắt lô hỏa đem dược liệu bốc cháy. Đây là luyện dược sao? Mọi người choáng váng, chỗ này đâu giống luyện dược, quả thực là đốt dược. Lúc này kim tuyền thủy thánh quy lộ thanh đan quả ngân phong tảo mỗi một loại dược liệu từ trong ra ngoài bốc cháy, càng khiến người ta im lặng là cái lô hỏa này rất xíu chập chờn, giống như củi ẩm ướt tiêu đốt, để người ta đều lo lắng dạng lô hỏa suy yếu chập chờn này có tắt mấy hay đi không. Dạng quá trình đơn giản để người ta nơm lấp lo sợ, nhiều người thấy lô hỏa suy yếu chập chờn kia sau một khắc tắt mất, mọi người là cảm thấy Lý Thất Giả đây là điên, dạng nào có cái dạng kim tá này. Toàn bộ quá trình để mọi người thích dày vò, thậm chí có người cảm thấy Lý Thất Giả thất bại. Nhiều người không khỏi vì đó đau lòng, bởi đây là một lò dược liệu 300 vạn năm vô giới chi bảo à. Cuối cùng chuyện bất khả tư nghị phát sinh khi lô hỏa thoạt nhìn tùy thời có thể dập tắt, dược liệu đem xong đốt. Sau khi đốt xong, bên trong mỗi một đạo lô hỏa xuất hiện tinh hoa chân chính. Kim tuyền thủy chỉ còn lại một cái giọt dược chấp tựa hoàng kim dịch, thanh quy lộ chỉ còn lại một cái khối dược cao to bằng móng tay, uyến như bảo ngọc, thanh đan quả chỉ có một chén nhỏ dược chấp màu xanh, ngân phong tổng chỉ có một cái tinh hoa như bạc lộ. Thời điểm này mỗi một loại dược chấp không liên hệ với nhau, sau khi lô hỏa biến mất vậy mà thoáng cái dung hợp, nháy mắt một lọ tinh hoa không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Mọi người một lần nữa trợn tròn mắt bởi không ai nghĩ đến kết quả như vậy, đặc biệt thời điểm các loại tinh hoa dược tính không đồng dạng tương dung vậy mà không chút xung đột, là tự nhiên như vậy, hỏa tan như vậy, dạng quá trình này làm người ta không thể tưởng tượng. Đây là nhược hỏa trong truyền thuyết. Mình giả thuyết xuất thân từ dược quốc không khỏi động dung. Thần hỏa luyện bảo đan, nhược hỏa tinh thiên hoa, vạn hỏa đều dễ, duy nhược hỏa khó cầu. Mình giả thuyết nói vậy, ở đây không có dược sư có thể nghe hiểu, thậm chí dược sư thấy kỳ quái giống như trong Lô Thần không có dạng thuyết pháp nhược hỏa này. Nhưng Minh Dạ Tuyết giật mình nhìn Lý Thất Dạ, bởi nàng nghe qua một cái truyền thuyết để lại lai lịch dược sư mạnh nhất dược quốc bọn hắn đau khổ thăm dò theo đuổi nhược hỏa tinh tiên hoa. Truyền thuyết bí mật như vậy, thủ đoạn vạn cổ chỉ một người đạt tới, là dược thần trong truyền thuyết. Một mực tới nay nhiều dược sư dược quốc nàng nếm thử nhưng mà chưa từng ai thành công. Hôm nay Lý Thất Dạ vậy mà nhược hỏa tinh tiên hoa, làm sao không để cho Minh Dạ Tuyết giật mình đây. Chương 1166, Thiên Dược. Vẫn là nhà đầu có kiến thức, Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng, thủ đoạn hắn như vậy ít người nhận ra, nói chi là nhìn thấu. Lý Thất Dạ nói xong đem thọ huyết ném vào trong Lô Thần, ném trong dược chấp. Từ mọi người cho rằng thọ huyết cuồng hống, cuồng bạo, thậm chí muốn lật tung Lô Thần từ đó trốn ra. Nhưng khi ném thọ huyết vào tựa như tuấn mã lao vụt, khi nhảy lên khi vui chơi, khi thì trong dược chấp lan lộn giống như là một cái thời tuấn mã hàm chơi quên về. Cuối cùng tọa huyết nằm trong dược chấp cuộn cuộn, giống như tuấn mã nằm bên vũng bùn, mới phần hưởng thụ cảm giác vui sướng. Toàn bộ quá trình không có cuồng bạo như tưởng tượng, không có giống to như tưởng tượng, không có bão nổi như tưởng tượng, hết thảy là tự nhiên. Cuối cùng thọ huyết bên trong dược chấp cuồn cuộn chậm rãi sát nhập trong dược chấp, giống bằng tuyết gặp mùa xuân, chậm rãi tan rã. Toàn bộ quá trình tràn đầy ấm áp, không có chủng loại hùng mãnh bá đạo kia. Trong quá trình này mọi người không có cách nào diễn tả tâm tình bằng ngôn từ, chấn kinh, hãi nhiên, hoặc là bằng tuyết gặp mùa xuân, hoặc thoải mái. Toàn bộ quá trình luyện dược tựa hồ tự nhiên để người ta cảm giác hưởng thụ. Thời điểm thọ huyết hòa tan, dược chấp trong lò chảy xuôi xuống tựa suối nước. Tựa hồ ở thời khắc này dược chấp trong lò là được sinh mạng. Thời điểm nhìn thấy nó chảy xuôi khiến người ta thấy huyết dịch trên người theo đó chảy xuôi. Tiết tấu huyết dịch của mình chảy xuôi tựa hồ là nghênh ngập tiết tấu của dược chấp chảy xuôi. Thời điểm này người quan sát một màn kia là chìm trong đó, rất nhiều người quên đi đây là một trận quyết đấu. Thời điểm bạch phát dược thần tinh thọ dược ở đây là chìm đắm, đồng thời say mê, mà cả hai xa xa không đồng dạng, đồng thời là say mê đối tượng lại không đồng dạng. Bạch phát dược thần tinh thọ dược khiến người ta say mê là một loại chìm đắm trong thủ pháp của hắn, thủ pháp một mạch mà thành, động tác nước chảy mây trôi, mọi cử động của bạch phát dược thần đầy mỹ cảm, coi như không phải dược sư cũng có thể nhìn hiểu hàm nghĩa nhất cử nhất động của bọn hắn. Lý Thất Dạ tinh thọ dược không đồng dạng, dù mọi người đồng dạng chìm đắm trong đó, nhưng mọi người quên động tác Lý Thất Dạ, không ai chú ý Lý Thất Dạ ngự hỏa thế nào, cũng chẳng ai chú ý Lý Thất Dạ là trưởng lô thế nào. Thời điểm này trong mắt mọi người chỉ có dược chấp trong lò hỏa. Nháy mắt mọi người, dược chấp biến hóa là thành đồ vật làm người ta say mê nhất thế gian. Nếu nói động tác bạch phát dược thần là tràn đầy mỹ cảm, vậy dược chấp của Lý Thất Dạ biến hóa là nghệ thuật tuyệt luân vô bị. Bạch phát dược thần tinh thọ dược ở bản thân hắn, người ta biết hắn là truyền kỳ dược sư ghê gớm. Mà Lý Thất Dạ tinh thọ dược bản thân dược chấp, để người ta biết dược chấp này tuyệt nặng, tuyệt thế vô song. Rốt cuộc theo dược chấp biến hóa, bầu trời bắt đầu tụ tập dáng mây. Thời điểm dáng mây tụ tập đủ dày, đỉnh đầu Lý Thất Dạ hiện vòng xoáy. Trong đó vòng xoáy truyền ra thanh âm càng là càng ngày càng vang. Đế cao tới, thấy vòng xoáy trên bầu trời có người không khỏi sợ hãi thán phục. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vậy mà hai lần đế cao, thực là quá thần kỳ. Lúc này mọi người ngừng thở đều đợi đế cao đánh xuống. Tất cả mọi người muốn nhìn Lý Thất Dạ có thể chống nổi đế cáo không. Nếu có thể chống qua đế cáo như vậy, lại một phần đế cấp thọ dược muốn xuất lô. Ông một tiếng, thời điểm này trong vòng xoáy tiên âm đại tạc, tựa như đại đạo chảy nhảy nhót ở trong vòng xoáy, được đạo văn phù văn xen thành công. Oanh một tiếng, rốt cuộc một cái dược đạo phù văn khí thế hùng mãnh rơi xuống, thanh âm đại tạc tựa thiên thần ban xuống bố cáo. Một cái dược đạo phù văn này tựa hồ là thương thiên nghĩ. Phốc. Nhưng khi mà mọi người cho rằng Lý Thất Dạ đại chiến đế cáo, đột nhiên Vạn Lô Thần há miệng như miệng rộng bồn máu, một cái đem đế cáo rơi xuống ăn sạch. Đem đế cáo ăn, hơn nữa, sau khi đế cáo bị Vạn Lô Thần ăn vào bụng, rốt cuộc không có tiếng động, tựa như châu đất xuống biển. Oanh, đế cáo thứ hai rơi, phốc một tiếng, mọi người lại không kịp phản ứng, đế cáo thứ hai lại bị Vạn Lô Thần ăn. Ăn, một màn này làm mọi người choáng váng, đều biết Lô Thần dưới dược sư trưởng ngự có thể ngăn kiếp nạn, có thể kháng thiên hỏa. Nhưng nói Lô Thần ăn đế cáo là không người nghe qua. Thời điểm này mọi người quên đi đây là đế cáo thứ hai sáng xuống, mà mọi người bị cái cảnh tượng Vạn Lô Thần ăn đế cáo làm chấn kinh, khó lấy lại tinh thần. Má ơi, người lại đói đến không nên thành cái dạng này, phía sau lưng cho ta. Nháy mắt Vạn Lô Thần ăn hết hai cái đế cáo, Lý Thất Dạ không khỏi mắng to một tiếng. Oanh một cái đế cáo thứ ba, lúc này Lý Thất Dạ đoạt Lô Thần một bước, một tay nắm Vạn Lô Thần, sau đó cả người xông lên thiên không. Trong một cái tiếng oanh minh, chủ mệnh cung Lý Thất Dạ oanh thiên, nháy mắt mệnh cung mở, sinh mệnh chi trụ bằng thẳng kình thiên cung, tựa thường thiên chi trụ, Phanh một tiếng, đế cáo thứ ba rơi xuống bị sinh mệnh chi trụ tiếp nhận. Lúc này sinh mệnh chi trụ hiện phù văn cổ xưa, trật tự tần niên vô cùng thần bí. Nháy mắt trật tự tần niên quấn quanh đế cáo, lập tức kéo vào thể nội sinh mệnh chi trụ. Vô số phù văn cổ xưa nháy mắt đem đế cáo bao phủ. Một màn này càng làm mọi người há hốc mồm rung động. Lô thần nuốt đế cáo đã quá khiến người ta không thể tưởng tượng. Hiện tại Lý Thế Dạ vậy mà lấy sinh mệnh chi trụ đoạt đế cáo. Quỷ dị hơn, thời điểm sinh mệnh chi trụ của Lý Thế Dạ đoạt đế cáo, cho người ta một loại cảm giác tuyệt lần, giống đế cáo là con mồi. Sinh mệnh chi trụ tựa hồ cái động nhện, trật tự thần liền giống mạng nhện lập tức đem đế cáo bắt, đem nó kéo vào động nhện. Một màn kỳ lạ tà môn, coi như tất cả mọi người tận mắt thấy cũng không khỏi tin. Một màn này nói không hợp thường bao nhiêu liền là không hợp thói thường bấy nhiêu. Oành, cái đế cáo tứ từ rớt, kết quả vẫn vậy. Trật tự thần niên của sinh mệnh chi trụ trong nháy mắt khóa đế cáo, nháy mắt đem nó kéo vào trong sinh mệnh chi trụ. Chương 1167, rốt cuộc cái đế cáo thứ tư bị Lý Thất Dạ nuốt, dáng mây tiêu tán, kiếp nạn đi qua, một lò thọ dược rốt cuộc bị luyện thành. Mà Lý Thất Dạ luốt chừng hai cái đế cáo, tựa hồ chưa thỏa mãn, lúc này sinh mệnh chi trụ cũng biến hóa, tựa hồ trở nên càng huyền diệu. Ở giữa đạo văn tựa hồ có dấu vết dược đạo, mà mọi người quan sát màn này nhất thời chưa tỉnh hồn, qua hồi lâu lấy lại tinh thần mới ý thức đây là 4 tiếng đế cáo, không khỏi kinh ngạc. Cái này đây là 4 tiếng đế cáo. Lúc này Lý Thất Dạ thu vạn lô thần, đem bảo hạp chứa thọ dược mở đưa cho mình Dạ Tuyết. Mọi người xem xét thọ dược của Lý Thất Dạ, nhiều người lập tức trợn tròn mắt. Thọ dược trong bảo hạp thành hình là thanh hình, những cái hình dạng kia có chút quỷ dị, thoạt nhìn như là đống vân có chút vàng vàng, bộ dáng bất thuận, ai là cảm thấy có chút buồn nôn. Cái này quá bất hợp lý, 4 tiếng đế cáo lại thành hình dạng như vậy. Nhiều người thấy dạng thọ dược này hoàn toàn không biết nói gì, trong lòng nhiều người cho rằng thọ dược Lý Thất Dạ nếu 4 tiếng đế cáo sẽ hình thành tuyệt đối. Ở nhiều người xem ra phải là một cái kim long thần phượng, ít ra cũng phải bạch hổ. Hiện tại hình thọ dược của Lý Thất Dạ có điểm giống đống phân, để nhiều người trong lúc nhất thời khó tiếp nhận. Cái dược hình này cùng Lý Thất Dạ tình thọ dược không hợp thói thường. Dược thành trường thọ quả cùng mọi người khác không đồng dạng, Minh Dạ Tuyết kiến thức cực kỳ uyên bác, xem xét thọ dược của Lý Thất Dạ không khỏi giật mình nói. Mấy dược sư tiếng tăm lừng lẫy khác xem xét lập tức quay quanh cẩn thận chú đáo gật đầu. Không sai, đích xác là dược thành trường thọ quả, cái này là lần đầu ta nhìn qua. Trường thọ quả, tu sĩ trẻ không biết, nhưng mà đại giáo lão tổ nghe xong nội tâm lập tức chấn động, hừng phấn. Dược thành trường thọ quả là khó lường, uy lực triệt tiêu kháng tính so với dược thành thiên cầu này cường đại hơn rất nhiều. Thế nào cái dược liệu này tăng được nhiều ít tuổi thọ? Trong lúc nhất thời mấy đại giáo lão tổ lại lịch lớn là hết sức kinh người, nhịn không được gấp giọng. Minh Dạ Tuyết cùng mấy vị dược sư tiếng tăm lừng lẫy xem xong, rốt cuộc có một dược sư đứng ra. Thế nào, thọ dược này ghê gớm sao? Gặp bọn họ xem xét hoàn toàn, một lão tổ không kịp chờ đợi hỏi. Vị dược sư này ho khan, trải qua chúng ta xem xét phần thọ dược này, lấy thần vương cất bước, coi như thần hoàng phục dụng hiệu quả không tệ, nếu tiền đế phục dụng hiệu quả hơi kém. 4 tiếng đế cáo, đây là xưng tụng thọ dược cực phẩm. Truyền thuyết khi đế cáo đạt đến 6 âm, dạng thọ dược này ngay cả tiên đế cũng phục dụng. Nghe dạng xem xét, người ở đây không khỏi tâm thần chấn động. Thần vương cất bước, thần hoàng hiệu quả không tệ, dạng thọ dược này đơn giản là cực phẩm. Vị thọ dược này nói ra, phần thọ dược này chính là thành dược trường thọ quả, chúng ta chưa thấy qua. Xem xét phòng đoán cẩn thận, nếu thần vương phục dụng hẳn có 600 đến 700 năm, thần hoàng bình thường phục dụng hẳn 2 đến 400 năm. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể nói là tạm thời phỏng đoán cẩn thận, loại thọ dược này quá hiếm thế. Cái gì? Phá 500 năm? Đế cấp thọ dược có thể phá 500 năm sao? Nghe lời như vậy có dược sư bình thường thấy khó tin, không khỏi đường nghi vấn. Vì dược sư này trầm ngâm nói, bình thường mà nói đế cấp thọ dược bình thường khó phá 500 năm. Nhưng nếu 3 tiếng đế cáo trở nên hoàn toàn có cơ hội, nói chính xác một phần thọ dược này không ở phạm chủ đế cấp thọ dược, nó xen vào giữa đế cấp cùng thiên thọ dược. Nếu nói thần hoàng phục dụng vượt qua 500 năm, liền là thiên thọ dược. Nói tới đây vị dược sư dừng một chút nói, nhưng hiệu quả phần thọ dược này vượt đế cấp thọ dược, chúng ta đem nó tính vào giữa đế cấp thọ dược cùng thiên thọ dược. Thiên dược sao? Lời như vậy con lão dược sư không khỏi chấn động, nhịn không được nói, không phải nói thiên dược chỉ có dược đế mới luyện ra. Thiên dược lại là một cái thuyết pháp khác, thiên dược ý chỉ thường thiên bàn tặng chi dược. Thiên dược 3 loại, thứ tự là thiên thọ dược, vạn thọ dược cùng nhất thế dược. 3 loại thọ dược này không ở phạm chủ thọ dược, mà là thiên dược. 3 loại này chỉ có dược đế mới luyện ra. Chính như vị dược sư này nói, dược sư bình thường coi như đế cấp thọ dược cũng khó mà đột phá 500 năm tuổi thọ. Nếu nói thần hoàng phục dụng đột phá 500 năm tuổi thọ, vậy là xưng là thiên thọ dược. Chính bởi như thế chúng ta mới đem nó chờ đế cấp thọ dược cùng thiên thọ dược. Vị dược sư này nghiêm túc nói, tính kháng thì thế nào? Có đại giáo lão tổ không kịp đợi nói ra. Ta từng dùng qua 2 lần thọ dược này với ta, có thể tăng nhiều ít thọ nguyên. Vấn đề này không khỏi để mấy vị dược sư do dự. Mấy người dược sư bọn hắn tham gia giám định lần nữa, trao đổi cuối cùng chậm ngầm nói, bằng kiến thức chúng ta mà nói là ý kiến bảo thủ, phần thọ dược này đề nghị đại hiền không nên phục dụng. Muốn phục dụng phần thọ dược này chít là tồn tại bất hủ, nếu đại hiền phục dụng thật quá lãng phí. Thần vương phục dụng cái kia có thể tăng nhiều ít thọ nguyên. Lúc này thanh âm từ đằng xa tới, thanh âm này là từ trong dược quốc tổ địa chuyển tới, nơi vừa ra để không ít người tâm chấn động. Không nghi ngờ dược quốc danh sơn dược đạo đệ nhất cũng có thần vương với một phần thọ dược này động tâm. Chính như lời mới nói, nếu thần vương trước đó không dùng qua thọ dược này tăng 600-700 năm, vị dược sư nói thực tế không có chuyện. Đây là chuyện không thể, người đạt tới thần vương cảnh không biết đã phục dụng mấy lần thọ dược, thậm chí nói thọ dược với thần vương này đã không có hiệu quả. Chương 1168, thất bại thảm hại. Đây là dược hình trường thọ quả, chúng ta trước đó cũng chưa thấy quả. Tham chiếu tiền nhân ghi chép lấy phỏng đoán cẩn thận, nếu lần hai phục dụng thọ dược, thần vương hẳn có thể tăng 400-500 năm tuổi thọ. Bởi vì đây là trường thọ quả tuyệt được xưng tụng dược hình vô song, nếu lần ba phục dụng, khó nói, có thể là 100 năm, cũng có thể là 70-80 năm. Vị dược sư này trầm ngâm, nếu là lần thứ 5 thì sao? Dược quốc tổ địa lần nữa chuyển tới thanh âm cổ lão, không cần nói, dược quốc thần vương đối với dạng thọ suy này thèm chảy nước miếng. Dù sao thọ dược hình trường sinh quả cực kỳ hiếm thấy, coi như là dược quốc người có thể luyện ra dạng thọ dược này, chỉ có một người, hơn nữa hắn đã không ra tay luyện đàn. Cái này chúng ta không cách nào kết luận. Vị dược sư này nói, thực tế tới nay người có thể phục dụng thọ dược trường thọ quả ít càng thêm ít. Lần thứ 5 phục dụng sống thêm 3 năm vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Thời điểm vấn đề vị dược sư ở đây không thể kết luận, lý thất dạng nhàn nhã nói, đáng tiếc thọ dược của ta không bán cho người. Lý thất dạng lời vừa ra mọi người yên lặng, đều biết lý thất dạng cùng dược quốc là thủy hỏa không tan. Thọ dược quán không bán cho dược quốc mọi người có thể hiểu. Về phần thần vương bên dược quốc không có thành âm mở miệng chính là tự chuốc nhục nhã. Thọ dược thần vương chuyên hưởng à? Có một lão tổ cổ lão tế gia không khỏi mở miệng, Lý công tử, thọ dược này bán thế nào ra giá à? Lúc này một chút lão tổ lai lịch ngập trời không khỏi kích động, dạng thọ dược này nói không thèm chảy nước miếng tuyệt đối là giả, coi như những lão tổ bọn hắn không thể phục dụng, phía sau bọn họ còn có lão tổ cường đại hơn. Lý thất dạng nhàn nhã, gấp cái gì, đánh cược còn chưa xong đây này. Lúc này bất luận đại giáo lão tổ không dám nói gì, bản sự tình thọ dược của Lý Thất Dạ để cho đại giáo lão tổ vì đó động sung. Về sau bọn hắn muốn cầu Lý Thất Dạ tình thọ dược còn không muốn đắc tội Lý Thất Dạ. Hiện tại ai thua ai thắng đây? Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Bạch Phát Dược Thần. Lúc này Bạch Phát Dược Thần là mặt trắng bệch, không có cách nào bảo trì phong thái hoặc giữa bầy gà nữa. Cả người thất hồn lạc phách, trong lúc nhất thời là thần thái ngốc trệ. Với Bạch Phát Dược Thần đả kích như vậy quá lớn, hắn thậm chí là không đem sinh tử để trong lòng. Nhưng Lý Thất Dạ cứ vậy đánh bại hắn, kết cục như vậy hắn khó mà thừa nhận. Với Bạch Phát Dược Thần luôn là thiên chi kiêu tử, luôn được cho là đạo thiên tài, dù nói truyền dưỡng dược luyện đàn, hắn không bằng Viên Tải Hà, cũng kém Tào Quốc Dược. Nhưng mà nói tình thọ dược hắn tự nhận thế hệ trẻ không người địch, coi như truyền kỳ dược sư thế hệ trước hắn cũng có lòng tin khiêu chiến. Nhưng hôm nay lại thua trong tay Lý Thất Dạ, hơn nữa thua ở địa phương hắn tinh thông nhất. Tinh ra thọ dược một miếng đế cáo đủ để cho người ta kiêu ngạo. Với dạng thành quả này chính hắn 10 phần thỏa mãn, Lý Thất Dạ lại tinh ra thọ dược 4 tiếng đế cáo. Đã cách như vậy lập tức để cho Bạch Phát Dược Thần không thể chịu, kết cục như vậy đơn giản là đánh nát niềm kiêu ngạo của gã. Nếu nói luận võ lực thua trong tay Lý Thất Dạ, Bạch Phát Dược Thần có thể tiếp nhận, với cả tiên đế lúc trẻ tuổi còn là có điểm thất bại huống chi hắn. Nhưng trên tinh thọ dược bại bởi Lý Thất Dạ hắn là không thể chịu, bởi đây là lĩnh vực hắn am hiểu nhất, là tiền vốn hắn kiêu ngạo nhất. Lý Thất Dạ đánh bại hắn hoàn toàn đánh nát tự tin, lập tức để niềm tin hắn sụp đổ. Lão tiên đã sinh ra Lý Thất Dạ, người vì sao còn muốn sinh ta? Bạch Phát Dược Thần trong lúc nhất thời mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mắt trống rỗng. Thời khắc này tự tin hắn hoàn toàn bị kích bằng. Tại vừa rồi hắn 10 phần tự tin, lúc này hắn lầm vào sụp đổ, cả người tuyệt vọng, kết cục như vậy với hắn là quá khó chấp nhận. Quế Bạch phát dược, thần nói Lý Tất Giận nhún vai. Không phải bình thường sao? Núi cao còn có núi cao hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tốt tốt, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bạch phát dược thần không khỏi đau thương cười một tiếng nói. Lý Tất Giận, người có bản lãnh. Hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục. Bạch phát dược thần, ta nói được làm được, coi như thua cũng thua được. Nói dứt lời, toàn thân hắn run rẩy một trận, khóe miệng chảy máu tươi. Cuối cùng thi thể Bạch phát dược thần thẳng tắp ngã xuống. Khi ngã dưới đất, chậm rãi nhắm mắt không lời oán giận. Thế các này với hắn mà nói chết ngược lại trở nên không đáng sợ. Với hắn mà nói chết ngược lại là một loại giải thoát. Đáng tiếc, Lý Tất Giận nhìn thi thể Bạch phát dược thần khẽ lắc đầu. Thực tế nếu Bạch phát dược thần nhận thua, Lý Tất Giận có thể miễn cái chết quán. Ở Lý Tất Giận xem ra chết Bạch phát dược thần so với Tào Quốc Dược đáng nhiều hơn nhiều. Tiếc rằng Bạch phát dược thần so với Tào Quốc Dược càng kiêu ngạo, chịu không được thất bại. Nếu để hắn cúi đầu trước Lý Tất Giận, tình nguyện lựa chọn chết. Huống chi với hắn mà nói chết ngược lại là một loại giải thoát. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh, dù nói Bạch phát dược thần chết, rất nhiều người không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Thạch dược giới tổn thất một dược sư không tầm thường à. Quá kiêu ngạo, cứng quá dễ gãy. Có dược sư thế hệ trước không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói ra. Tiền đế cũng có ngày thất bại, làm gì lấy sinh tử cược đây. Với nhiều người nói dù Bạch phát dược thần thua, hắn vẫn là một dược sư không tầm thường. Bạch phát dược thần cá tính cao ngạo, nhiều người đều biết. Hoặc là khi Bạch phát dược thần còn sống, nhiều người không thích Bạch phát dược thần cao ngạo. Với nhiều người, Bạch phát dược thần này quá khó cầu, rất khó ở chung. Nhưng sau khi Bạch phát dược thần thua tính mạng, có những người không thích hắn cũng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Dù hắn là người cao ngạo khó trùng độ, nhưng thực sự hắn là dược sư không tâm thương. Chương 1169. Lý công tử, thọ dược người có bán không? Sau một trận yên lặng, có đại giá lão tổ không khỏi mở miệng. Minh Dạ Tuyết cũng muốn vì thần vương trong tông mua xuống phần thọ dược của Lý Tất Dạ, nhưng nàng cuối cùng không mở miệng. Minh bạch nếu mình mở miệng làm vậy là quá làm khó Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ thu hồi hai phần thọ dược, Bạch phát dược thần thua một phần thọ dược của hắn cũng là chiến lợi phẩm. Với vấn đề một chút, lão tổ Lý Tất Dạ lắc đầu. Vấn đề này không hỏi ta, hẳn hỏi Viên tiên tử. Nói xong hắn đưa thọ dược cho Viên Thải Hà nói. Dược liệu là của Tĩnh Viên gia, hiện tại hai phần thọ dược này là của Tĩnh Viên. Người thu đi, về phần bán hay không do người định đoạt. Viên Thải Hà không khỏi do dự một chút, giấy Lý Tất Dạ nhẹ gật đầu, cuối cùng nàng nhận hai phần thọ dược. Viên tiên tử, thọ dược có bán không, người già giá đi. Gặp thọ dược thành của Viên Thải Hà, không ít lão tổ vui vẻ. Bởi nhiều đại giáo truyền thừa cùng Tĩnh giao là giao tỉnh rất tốt. Hơn nữa, Viên Tài Hà là người dễ dàng ở chung, từ tay nàng mua xuống thọ dược so với từ tay Lý Tất Dạ mua dễ hơn nhiều. Với chưa láo thèm chảy nước miếng, Viên Tài Hà nói, chư vị, vì lý do công bằng, thọ dược phó thác tại phòng đấu giá lớn nhất thạch dược giới, tới lúc đó người trả giá cao liền được. Với Viên Tài Hà quyết định, có người vui vẻ, có người ưu sầu, không ít người sau khi nghe tin tức lập tức rời đi, phải chạy về tông môn đem tin tức nói với trưởng bối tông môn, chuẩn bị kỹ càng tiền tài tham gia trận đấu giá tuyệt thế hiếm thấy. Chúng ta đi. Cuối cùng Lý Tất Dạ đem đến xe ngựa chạy về nơi cư ngụ. Bọn người Lý Tất Dạ vừa về, không ít người đến bái phỏng, hơn nữa trong đó có không ít là nhân vật cấp đại giáo lão tổ. Thời điểm này nhiều môn phái truyền thừa, thậm chí là đại giáo lão tổ tới nhà bái phỏng là sự tình bình thường. Bạch phát dược thần chết rồi, Lý Tất Dạ thành tần tấn dược đạo thiên tài, hơn nữa Lý Tất Dạ tình thọ dược thực lực so với Bạch phát dược thần còn cường đại hơn. Dược đạo thiên tài giống Lý Tất Dạ, môn phái truyền thừa nào không hy vọng cùng hắn kéo tốt quan hệ, đặc biệt là nhân vật cấp bậc lão tổ càng hy vọng cùng Lý Tất Dạ kéo tốt quan hệ. Không chừng một ngày thời điểm mình cần đến tinh thọ dược còn có cầu được Lý Tất Dạ. Đối với nhiều môn phái truyền thừa cầu kiến Lý Tất Dạ để Tử Yên phu nhân tiếp đón, dưới Lý Tất Dạ bày mưu kế như thế khiến cho địa vị ở Cự Chu quốc lập tức biến thành không tầm thường. Cái này khiến nhiều người đại giáo cường quốc đều hiểu, muốn cầu Lý Tất Dạ luyện đan trước tiên phải cùng Cự Chu quốc giữ mối quan hệ. Nếu Tử Yên phu nhân có thể vì bọn họ nói ngọt một hai câu, hoàn toàn khác nhau. Ở mấy ngày này, người tiếp bái phòng có thể nói núi liền không dứt. Cuối cùng Lý Tất Dạ để Tử Yên phu nhân không còn gặp khách, tuyên bố bế quan luyện dược. Dưới chân núi vạch ranh giới, bất kỳ người nào cũng không được lên núi quấy rầy. Cách làm như vậy không người dám dị nghị. Hiện tại tất cả mọi người muốn cầu Lý Tất Dạ luyện đan, ai là nguyện ý gây với Lý Tất Dạ không cao hứng. Huống chi lòng nhiều người minh bạch hiện tại Lý Tất Dạ không giống lúc trước. Chỉ cần một câu của hắn, không biết bao người nguyện ý vì hắn xuất lực, ai còn nguyện ý đắc tội hắn. Lý Thế Dạ đóng cửa luyện đan không tiếp khách, cái này không phải một câu lễ cớ, thực tế đúng là như thế. Trước khi Lý Thế Dạ đóng cửa luyện đan, nói với Thiết Nghĩ, dược đều đã đầy đủ, ta dự định khai lò tôi kim tán cấp cho người chữa thương. Bất quá chờ ta luyện dược xong, trước đó người cần tĩnh dưỡng một chút, nếu như vậy hiệu quả của kim tán mới tốt nhất. Những ngày này người tốt nhất là đừng có dày vào chuyện gì cho ta, đừng đi làm chút ít chuyện trộm gà trộm chó, đem trạng thái của mình điều chỉnh tới đỉnh phong, chuẩn bị đến lúc đó dùng dược. Nghe Lý Thất Dạ nói, Thiết Nghĩ không khỏi cuồng hỉ cao hứng. Công tử yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn ở nhà, tuyệt đối không dẫn xuất nhiễu loạn. Ta liền trên ngọn núi vì công tử ra người hộ quan, tránh người làm hỏng chuyện tốt của công tử ra. Hộ quan thì không tất yếu. Lý Thế Dạ cười lắc đầu nói, người thường thế dày vào lâu như vậy, chính người rõ ràng. Một câu, nếu người không thiếu tiền, tốt nhất là đem thân thể tu bổ một chút. Nói xong mở một lò, một tờ đơn dược đưa Thiết Nghĩ nói, trước khi dùng kim sang dược của ta, trước tiên là phục dụng những linh dược này, nếu vậy hiệu quả càng tốt. Dù sao thương thế của người cùng người khác không đồng dạng, thân thể người sống tới giờ là một cách kỳ tích. Trên đơn dược của Lý Thất Dạ đưa ra linh dược đều là linh dược 10 phần chân quý, thậm chí được xưng là hạng vật đại bổ. Nhìn linh dược trên đơn, Thiết Nghĩ hắn đương nhiên không thiếu tiền, nội tình hắn nhất định có, những linh dược này dù chân quý vẫn có thực lực mua được. Công tử có thể thuốc tới bệnh trừ sao? Thiết Nghĩ do dự cuối cùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, ta có thể hiểu tâm tình người, bị dày vào lâu như vậy cũng hóa thành họa trong lòng. Bất quá người yên tâm, tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ, không phải ta tự đại. Nếu nói bổ thiên cao của ta không được, vậy vết thương cũ của người thật không trị được. Ngồi đợi chết đi, ta có thể khoe khoang khoác lác thế gian không có kim tán gì so với bổ thiên cao tốt hơn. Coi như là dược quốc đoạn hồn kinh tiền tán cũng kém xa bổ thiên cao. À, ta tuyệt đối là tin tưởng thực lực công tử ra. Thiết Nghĩ vội là cười, nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, yên tâm, ta mở tờ đơn cho ngươi để ngươi bồi bổ, không hy vọng ngươi phục dụng lần hai. Với ta mà nói, bổ thiên cao này giá trị không phải người có thể tưởng tượng, ta cũng phải tiết kiệm một chút dùng. Thiết Nghĩ nghe lời như thế lập tức hưng phấn, cả người tinh thần đều tốt lên. Vết thương cũ với hắn mà nói là mối họa trong lòng hắn. Hắn không biết đã phục dụng bao kim tán, dùng qua bao nhiêu linh dược vô cùng chân quý, cũng không thể chân chính trị tận gốc. Hiện tại để hắn có hy vọng, cái này có thể không cho hắn cao hứng sao? Chương 1170, bổ thiên cao. Đuổi Thiết Nghĩ đi, Lý Thất Dạ lấy ra ngũ thiên ngũ đạo phòng thiên môn phong bế đình viện, lưu lại Viên Thải Hà cùng Tử Yên phu nhân, sau đó lấy dược tài chuẩn bị xong. Đại ca là muốn tôi kim tán. Thấy dược liệu của Lý Thất Dạ, coi như Viên Thải Hà không biết phối phương, nàng làm dược đạo thiên tài có thể nhìn ra là muốn tôi kim tán. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, không sai, ta dự định tôi một lò kim tán, đến lúc đó chỉ sợ khẩu còn là cần trợ giúp của người. Thời điểm thiên hỏa buông xuống nó không chừng cần ngươi giúp ta trưởng lô ngự hỏa. Ta, Viên Thải Hà ngơ ngác một chút nhẹ lắc đầu. Đại ca, cái này chỉ sợ ta làm không được, với luyện đan ta không am hiểu, còn kém người trong Tào dược quốc gia. Ta tin thực lực của ngươi. Lý Thất Dạ cười, dược đạo thiên tài không phải ai có thể gọi. Lại nói, tới lúc đó, ngươi xem thủ pháp của ta, ngươi liền minh bạch. Cái này không ổn đâu, Viên Thải Hà không khỏi do dự một chút nói. Thủ pháp luyện đan của đại ca là tuyệt thế vô song, ta trung quy là ngoại nhân. Thủ đoạn luyện đan của Lý Thất Dạ đây là mọi người rõ như ban ngày, tuyệt đối là vô thượng dược đạo. Nếu đổi lại là người khác nghe đến tận mắt quan sát thủ pháp luyện đan của Lý Thất Dạ, đặc biệt với dược sư, là tuyệt đối dụ hoặc không có cách nào cự tuyệt. Đối với dạng sự tình này không biết bao người muốn mà đều muốn quan khán. Còn Viên Thải Hà không đồng dạng, dù nàng là một dược sư, tính tình nàng điềm tĩnh không tranh với người. Với người khác, nói là dụ hoặc khó được mà, nàng lại có thể không nhìn tới. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt mái tóc nàng nói ra, lòng ta không coi ngươi như ngoại nhân, lại nói dược đạo đối với ta, khó chỉ là một loại hứng thú. Nếu người thật có thể kế thừa dược đạo của ta, ta cao hứng còn không kịp. Tại phương diện dưỡng dược chủng thảo, ta đã từ trên người đại ca học được rất nhiều thứ. Viên Thải Hà điềm nhiên cười một tiếng, sau đó nghiêm túc, đại ca đã ưu ái như thế, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ gật đầu nói với Tử Yên phu nhân, Tử Yên, người cũng phải chuẩn bị, người điều chỉnh tốt trạng thái, đến lúc đó ta cần người giúp ta một chút sức. Cái này cần sao? Tử Yên phu nhân không khỏi nội tâm chấn động. Đây, đối với nàng mà nói, là chuyện bất khả tư nghị. Xét cái nhìn của nàng thời điểm tình đế cấp thọ dược, thiếu gia nàng cũng là phong khinh vân đạm, dễ như trở bàn tay, cho nên Từ Yên phu nhân không khỏi cảm thấy bất luận cái gì cũng không làm khó được thiếu gia của nàng. Từ Yên phu nhân chưa từng có tưởng tượng qua thời điểm luyện đan thiếu gia cần nàng trợ giúp một chút sức lực, quả thực là chuyện không thể nào. Muốn, Lý Thế Dạ trịnh trọng gật đầu nói ra, lần này tôi kim tán cần huyết khí cường đại tới trưởng ngự, lô hỏa cường đại nhất bá đạo nhất ta không nhất định có thể thừa nhận xuống, thường cách một đoạn thời gian cần huyết khí của người đền bù ta hao tổn. Từ Yên phu nhân hít một hơi sâu trịnh trọng gật đầu, thiếu gia yên tâm ta nhất định toàn lực ứng phó. Thiếu gia tín nhiệm nàng như vậy, cái này khiến cho nội tâm nàng không khỏi vì đó mà ấm áp tư vị không nói được. Phải biết đối với dược sư, thời điểm toàn lực ứng phó luyện đan là thời điểm suy yếu nhất. Ở thời điểm này, thiếu gia có thể phó thác nàng, đầy đủ nói rõ tín nhiệm nàng. Lại cả, người luyện tới cùng là gia đan dược gì, phiên thầy hà nuôi qua vô số linh dược đan thảo, ít người so với nàng hiểu rõ lý, rất dạ dược lý hơn. Nhìn kỹ linh dược đan thảo của Lý Thất Dạ nói, cuối cùng là rèn luyện chi pháp thế nào, còn làm cho đại ca huyết khí không đủ. Phiên thầy hà biết, Lý Thất Dạ luyện đế cấp tọ dược cũng dễ như trở bàn tay, tôi kiêm tán với hắn mà nói, cơ bản không có độ khó gì đáng nói. Lấy dược liệu mà nói, một lò dược liệu này hoàn toàn chính xác không phải tuyệt thế vô song. Mặc dù mấy vị chủ dược là hiếm thấy, nhưng cũng chưa nói tới đế dược, càng đừng nói tới tiên dược. Lý Thế Dạ cười nói, lô kim tán này của ta có hai trọng điểm. Một là dược liệu phối phương, hai là thủ pháp rèn luyện. Điểm thứ hai là trọng yếu nhất. Nói tới kim tán này, Lý Thế Dạ không keo kiệt truyền thụ cho viên thể hà một chút ít nói ra. Một lò kim tán của ta lấy thiên truy bách luyện để hình dung không đủ. Mỗi một lần thủ pháp lũy xếp lấy rèn luyện gấp bội, rèn luyện tinh hoa. Dù là một cái tia dược tính cũng trải qua thiên truy bách luyện. Mỗi một lần biến hóa đều là trải qua phối trộn hoàn mỹ. Đại ca, đây là kim tán gì? Nghe Lý Thế Dạ nói rõ, coi như viên tài hạ điểm tĩnh cũng không khỏi động dung. Nàng làm dược đạo thiên tài, nghe tới dạng luyện pháp này của Lý Thế Dạ liền minh bạch đây là hành vi nghịch thiên. Lý Thế Dạ cười cười nói ra, ở cực kỳ lâu trước kia từng có người cho loại kim tán này một cái tên là Bổ Thiên Cao. Bổ Thiên Cao nghe cái tên, viên thẻ không khỏi giật mình nói, danh xưng vạn giới đệ nhất dược Bổ Thiên Cao, truyền thuyết dược quốc đoạn hồn kinh tiên tán là tham chiếu qua Bổ Thiên Cao. Chính xác các lão tổ tông dược quốc đều không gặp qua phối phương của Bổ Thiên Cao, chỉ bất quá lão tổ tông bọn hắn nghe nói qua một chút thủ pháp luyện Bổ Thiên Cao mà thôi. Lão tổ tông bọn hắn cũng thực là dược đế không tầm thường. Về sau bọn hắn nghe nói lấy được linh cảm, tự mình thành lập một bộ luyện pháp, liền có một đoạn hồn kinh tiên táng, tiếng tăm lẫy lừng của dược quốc. Lý Thế Dạ cười nói, cái này đấy chính là luyện dược liệu của Bổ Thiên Cao. Viên Tài Hà nhìn dược liệu, nàng không thể tin nói, truyền thuyết Bổ Thiên Cao xuất thân từ dược thần chi thủ, tuyệt thế vô song, coi như chân mệnh trọng thường chỉ là một luồng tàn hồn cũng có thể tái tạo, trừ khi chết hẳn, nếu không chỉ cần có Bổ Thiên Cao liền có thể cứu sống. Cũng có thể nói như vậy, Lý Thế Dạ nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên cũng không có dễ như vậy, muốn rèn luyện Bổ Thiên Cao cần thực lực dược đạo tuyệt thế vô song. Hai, nếu quả như chỉ còn lại một luồng tàn hồn, muốn tái tạo toàn bộ quá trình rất khó khăn. Quản chi đã có Bổ Thiên Cao, quản chi là dược đế xuất tổ cũng là một loại khiêu chiến. Viên thầy hạ xuất thân từ Tĩnh Viên, đối với Bổ Thiên Cao so với Tử Yên phu nhân biết càng nhiều, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được nói ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.